Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, ở trên kênh Chuyện Định Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Halloween kinh hoàng của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Tám giờ tối tại căn nhà hai tầng khang trang tại phố Nguyễn Khang, tiếng của bà Thỏa cất lên sụt sùi, xen lẫn đó là tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Bố thì mất sớm, mẹ cũng chỉ có một mình mày là con trai, nên mày quyết định sang bên nước ngoài lập nghiệp. Thôi thì mẹ chả giữ, sang bên đó cũng may còn có thằng Kha với gia đình của nó, có anh có em thì mẹ cũng yên tâm. Nói xong thì bà Thỏa đứng dậy thắp cho chồng một nén nhang thơm. Vì làn khói đang cuộn lên mờ đục, bà âu sầu tiếp lời: mẹ là mẹ cứ phải dặn lại, sang bên đó nhất nhất phải nghe lời anh Kha. Mình đến xứ người có những cái tập tục văn hóa mình không quen, lạ nước lạ cái, chuyện gì cũng bỡ ngỡ. Mẹ thì mẹ chẳng biết làm thế nào mà lần. Hà điếu ba số xuống gạt tàn, hưng ngả người ra sau ghế rồi đáp: mẹ đừng lo, con hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn nhỏ bé gì đâu. Con sang đó một thời gian, khi nào có vốn thì con về với mẹ, chứ con có đi mất đâu. Bà Thỏa ngồi xuống chiếc ghế sofa màu cỏ úa, âu sầu nhìn con, tính nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Tình mơ hôm sau, chiếc Honda chở Hưng ra phi trường, đích đến là Ottawa, thủ đô của nước Canada, nơi mà gia đình của người anh họ tên là Kha đã định cư 10 năm ròng. Từ tháng trước, Hưng đã có một cuộc điện tín sang cho Kha, thông báo về việc kinh doanh cửa hàng quần áo bị thua lỗ và dự định sang đó để xin việc. Dĩ nhiên là Kha vui vẻ đồng tình. Đón Hưng ở phi trường là một cô gái tên Liên, đồng hương người Việt với Kha và làm chung trong công xưởng. Liên kém Hưng một tuổi, theo gia đình sang đây sống từ năm 2008, nói tiếng Việt không được rõ lắm nhưng là người khá đồng nhiệt và tận tâm. Anh là người ở Hà Nội gốc hả anh Hưng? Bộ ở bên đó công việc không ổn hay sao? Ngồi ở băng ghế sau, Hưng gật đầu đáp lại bằng một giọng bùi ngùi: vâng, cũng không có ổn cho lắm. Thế cô Liên sống ở đây cùng ai? Cô có dự định về Việt Nam không? Liên vừa đánh xe ra cao tốc vừa cười mà đáp: em ở cùng ba mẹ, cả nhà em sang đây lâu rồi anh ạ. Em cũng định một ngày nào đó về thăm Việt Nam. Vậy anh Hưng tính ở đâu chứ? Hưng liền cười hiền rồi nói: tạm thời thì tôi ở chung với gia đình của anh Kha, vợ chồng anh ấy bảo lãnh tôi mà. Liền gật đầu đáp: vậy cũng không cách xa căn hộ của nhà em là mấy. Khi nào anh Hưng rảnh em mời anh qua nhà em chơi. Bố mẹ em là người quý người Việt mình lắm. Hưng ngầm mờ ném ánh mắt ra ngoài cửa kính xe. Đột nhiên anh nhớ tới cái nắng Hà Nội đến lạ. Sau khi đưa Hưng đến nơi, Liền xin phép đi luôn mà không dùng bữa vì mắc công chuyện. Theo chân anh Kha vào nhà Hưng để tạm bộ ba lô quần áo ở ghế và nhìn toàn cảnh căn nhà. Đó là một căn hộ xây theo lối kiến trúc Bắc Âu, đồ đạc trong nhà tối giản nhất có thể và sơn một màu đỏ nhức mắt. Qua lời kể của Kha dạo nọ thì Hưng biết anh họ của mình mới mua căn nhà này trước khi Hưng qua chơi lâu. Căn nhà chủ cũ được 3 tháng thì qua Mỹ sinh sống cho nên bán với giá mềm. Căn nhà nằm ở ngoại ô cách trung tâm của thành phố 3 cây, nằm trong khu vực vừa khai phá giá tương đối rẻ, xung quanh đất đá còn hoang vắng. Phía sau ngôi nhà còn có một bãi trống mọc đầy cỏ hoang rồi mới tới bể rừng. Bãi đất trống ấy Hưng nghe Liên kể rằng nằm trong kế hoạch xây kết tư gia hoặc chung cư, nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái cho nên người ta khựng lại bỏ không. Chú bay có mệt không? Thủy chị dâu của Hưng vừa hỏi vừa rót ra một tách trà nóng. Hưng đón lấy xoay xoay trong tay hơi ấm lan ra rồi đáp: em cũng không có mệt lắm chị ạ. Thế các cháu ngủ rồi hả chị? Chúng nó vừa đi cắm trại với lớp, nhanh thì phải 4 giờ chiều mai mới về. Thế dì ở nhà có khỏe không? Việc làm ăn bên đó khó lắm hả? Hưng nhấp một ngụm trà nóng rồi cảm thán: vâng, mẹ em thì vẫn khỏe anh chị ạ. Mẹ em thì nhắc anh chị suốt đấy, làm ăn thì ế ẩm lắm, xốp thời chăn mọc lên như là nấm vậy. Em thì cũng chẳng có vốn mà cạnh tranh, đến lúc cả sang tiệm lỗ mất hơn 100 triệu. Chán quá cho nên em mới sang đây tính nhà anh chị xin việc. Xa nhà một chút thế nhưng mà tiền kiếm được cũng đỡ. Kha gật gù rồi đáp, hãng tạm lại chuyện đó đi, chú mới sang thì cứ nghỉ ngơi vài ngày, chị chú sẽ làm thủ tục trình báo với chính quyền để cho đây đầy đủ, sau đó thì mới xin con dấu và đi tìm việc. Giờ thì đi tắm đi, còn ăn gì đó, đồ ăn chị sẽ hâm nóng ngay. Hưng Vân Giả đứng lên cầm theo bộ đồ ngủ mà Thủy mới đưa, tắm tắm và ăn uống sơ qua. Vợ chồng của Thủy dục Hưng đi nằm vì thời gian đã đổ gần về 11 giờ đêm. Hai vợ chồng của Thủy đã có hai đứa con gái sinh đôi. Hai vợ chồng cùng hai đứa con ở trong hai căn phòng trên lầu 2. Còn căn phòng ở tầng 1 nằm cạnh phòng khách và khu nhà tắm là nơi Hưng ở. Ngả lưng trên giường, Hưng cứ trằn trọc mãi, phần vì lạ nhà, phần vì trong lòng còn lắm ưu tư phiền muộn. Những tưởng qua xứ người công việc sẽ khá gầm và tươi sáng hơn, thế nhưng không, đã gần 2 tuần lễ Hưng vẫn chưa xin được việc. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau căn nhà, Hưng còn đang nhớ Hà Nội ra giết, thì người chị dâu rất to nhỏ đánh tiếng dục chồng kiếm việc cho Hưng. Thật ra thì chẳng cần Thủy phải dục, chính cả cũng đang để ý tìm việc cho em trai họ để Hưng có thêm tiền chi tiêu, và nhất là để vợ của mình khỏi cằn nhằn vì nuôi báo cô thêm một miệng ăn. Hai vợ chồng Kha cũng đi làm cả. Kha làm cho nhà máy giày da đang đủ nhân công, tạm thời không nhận thêm người. Thì làm việc cho tiệm Neo Paradise, chủ đầu tư cũng là người gốc Việt. Làm từ sáng đến tối cho nên Thủy rất không vừa mắt khi thấy em họ qua đây mà cứ ngồi im trong nhà. May mắn sau 2 tháng thì Kha tìm được công việc cho em ở một trung tâm bảo vệ, nên xin việc ấy nằm ngay trong khu vực trung tâm của thành phố Ottawa. Họ cho Hưng làm ca đêm, bắt đầu từ 8 giờ tối cho đến 7 giờ sáng. Kha an ủi em, cố gắng đi chú ạ. Cái thời buổi này thì cũng là tháng 9 âm lịch, xin việc ở độ cuối năm nay thế này cũng khó. Tạm thời thì chú cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày, hoặc là đi tìm một việc khác phù hợp hơn. Văn bằng của chú mà xin việc ở văn phòng độ cuối năm thì hơi khó. Làm ở đó tuy ca đêm thì mệt nhọc đấy, thế nhưng mà bù lại ít người ra vào hơn ban ngày, bảo vệ trực ca đêm cũng nhẹ nhàng hơn. Hưng nghe được tin đã xin được việc thì mừng lắm. Văn bằng đại học ngoại thương sang xứ người cũng tạm xếp xó, dẫu vậy có việc là tốt rồi. Nghe anh họ động viên như vậy, Hưng chẳng những không cảm thấy tủi thân mà trái lại còn hồ hởi đáp, có việc làm là mừng rồi anh, đừng có lo cho em làm gì. Lúc ở bên Việt Nam nhiều khi cửa hàng ấy khách, em còn làm thêm chân shipper mà, có còn hơn không, chứ cứ ra mình ở trong nhà này em giàu mà chết. Kha cười lớn gật đầu rồi bảo, mày sang đây lạ nước lạ cái, cũng may là trung tâm bảo vệ đó có rất nhiều người Việt mình. Quản lý ở đó là tay Peter Phạm, mẹ của hắn là người Canada, bố hắn là người Việt, cho nên cũng không có gì lạ lẫm văn hóa của nước mình. Chứ cứ khéo léo, chả gì hơn được lòng người ta. Hưng Vân Giả nghe anh họ của mình tỉ mỉ dặn dò những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để cho Hưng khỏi bỡ ngỡ. Rồi Kha chỉ dẫn cho Hưng cách đón xe để đi làm. Khu nhà mình ở cách downtown hơn 3 cây số, lại là khu mới xây dựng chưa có lâu, cho nên là xe buýt không có vào đến đây. Từ cổng nhà mình ngay chú cứ đi thẳng đi ra ngoài lộ này, rẽ trái 500m là có điểm chờ. 8 giờ tối làm thì 7 rưỡi chú ra đón xe. Nhớ là tuyến buýt số 13, điểm cuối của nó là một bãi đậu xe. Nhìn sang bên kia đường chính là trung tâm bảo vệ. Suy nghĩ mấy giây, Kha lại tặc lưỡi, mà thôi, lên xe anh đưa đi một lần cho nó quen, cũng không có xa lắm đâu. Thế rồi hai anh em vội vàng đánh xe đi. Sau khi chỉ cặn kẽ cho em của mình đường xá, Kha lại đánh xe về nhà. Đấy, đường chỉ có như vậy thôi chú. Tối mai đến đó gặp bảo vệ thì trình cái giấy này. Nó là giấy giới thiệu nhận việc. Chú cứ chịu khó đi xe buýt một thời gian. Đầu năm sau anh sẽ cho chú đi học lái xe. Tiết kiệm sắm chiếc xe hơi cũ cho chú đi lại cho nó đỡ vất vả. Hưng Vân Giả mà trong lòng phấn chấn lắm. Bao nhiêu buồn phiền phút chốc đã tan biến. Sau khi mà ăn xong bữa cơm tối, Thủy đã thay đổi hẳn thái độ, vồn vã dặn em chồng. Tới mai anh chị về trễ, có lẽ là tầm 9 giờ hơn. Mai chú cứ y đường đó mà đi. Tốt nhất là chú ghi thêm số điện thoại nhà mình, số điện thoại của anh chị để tiện liên lạc. Chẳng may mà có cứ sự gì hoặc là lạc đường anh chị còn biết mà liệu. Dì đã gửi gắm chú qua đây, anh chị phải có trách nhiệm. Kha gật đầu đồng tình, cố gắng động viên. Bảo vệ bên này không như bên nước mình đâu, Công việc thì cũng nhẹ nhàng, và nhất là đêm hôm có thể thoải mái thuốc thang chè cháo, cố gắng chú ạ. Việc của Hưng tuy lương chẳng là bao, thế nhưng chính Hưng cũng mừng thầm trong bụng, bởi vì từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm đi vào lườm nguýt của chị dâu, và hơn hết chẳng còn cái danh ăn bám. Hưng biết ông anh vì tội nghiệp mình cho nên phải tìm mọi cách an ủi. Hưng che giấu nét xúc động rồi bảo: anh chỉ dạy phải, em phải cố gắng làm việc cho tốt. Với lại em đi làm em cũng phải thấy tư tưởng nó được giải tỏa hơn. Em là em háo hức lắm. Đêm hôm đó Hưng chẳng thể nào chợp mắt. Cái cảm giác lần đầu tiên làm việc ở đất nước khác, gặp mặt những con người mới, làm cho Hưng trằn trọc thao thức. Cho đến tận sáng Hưng vẫn chưa thể chợp mắt. 7 giờ sáng hôm sau, Hưng háo hức dậy sớm hơn thường lệ, mặc dù mãi tối mới phải đi làm. Pha xong ấm trà thì lần thần châm một điếu thuốc, rít một hơi thì vợ chồng của Kha và mấy đứa con mới trở dậy. Kha liền dụi mắt nhìn em rồi bảo: ô hay không có ngủ đi, làm cái gì mà chú dậy sớm thế? Hưng lúc này liền thật thà đáp: em thấy hồi hộp quá cho nên không có ngủ được anh chị hả? Thì hối hai con đi đánh răng, còn tự mình chuẩn bị bữa sáng với một nét mặt tươi rói rồi bảo: chú cứ ngủ thêm đi cho nó có sức. Thời giờ đến tối còn lâu lắm, phải tỉnh táo. Ngày đầu đi làm mà gật gù là mất điểm lắm đấy. Hưng lúc này liền gãi đầu: vâng ạ, chị dạy em xin nghe. Sau bữa sáng, ngay vợ chồng của Kha chở hai đứa con lên trường rồi tiện thể đi làm ngay. Chỉ còn lại một mình ở nhà, Hưng dọn dẹp chén đĩa rồi dự định sẽ ngủ một giấc, dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Nhưng lúc mà cả nhà đi rồi, Hưng chỉ ngồi coi tivi hoặc thư thần ra trước nhà rồi lại vào làm bếp. Muốn ngủ cũng không ngủ được, Hưng thức trắng luôn. Một ngày ảm đạm trôi qua rất nhanh. Sầm tối hôm ấy, để cho chắc ăn hơn, nâng ra khỏi nhà sau 6 giờ tối vì sợ là trễ giờ. Trời cuối tháng 9 bắt đầu se lạnh và tối mau. Mới khoảng 6 giờ tối mà cảnh vẫn đã chuyển sang các màu mờ tối, âm u và sấm ngắt. Năm nay chẳng hiểu sao gió lại lạnh buốt, càng làm cho không gian ở bên ngoài hệt như Việt Nam đã vào đông. Lầm lũi tiến về phòng chờ, tầm này chẳng còn mấy ai ra ngoài đường. Lác đác có vài hành khách đang đứng đợi xe ở nhà chờ. Tính cả Hưng là 3 người vọn vẹn. Đợi chừng khoảng 15 phút thì chuyến xe buýt số 13 đã đến. Hưng vội vàng đứng dậy bước hẳn ra ngoài co do đứng sát lề đường. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới tấp vào lề. Hưng đứng trước tay cầm sẵn một ít tiền lẻ rồi cuối cùng cũng bước lên xe. Đoạn đường giờ này vắng xe nhưng mà gặp tuyết rơi trắng xóa. Tài xế chỉ dám điều khiển xe đi rất chậm, cho nên quãng đường hơn 3 cây số mà chiếc xe đi hơn 30 phút mới tới. Đến điểm cuối, Hưng xốc lại quần áo rụt cổ trong tấm khăn lông dày trước khi bước xuống. Gần trung tâm tuyết rơi còn dày hơn. Vừa bước xuống, đôi giày đã ngập trong tuyết. Hưng vội vã băng ngang qua đường, tiến đến cổng và xuất trình giấy tờ. Chúc ông một buổi tối vui vẻ, tôi là Hưng, em trai của anh Kha. Đang bập bẹ nói mấy câu tiếng Anh giới thiệu, trận nhân viên các cổng cười sằng sặc làm cho Hưng ngỡ ngàng. Tổ sư bố, cái thằng này tao đây, Hải đây, Hải dớ đây, mới có 3 năm mà mày đã quên tao rồi à? Hưng ú ớ một giây rồi chợt nhận ra, viên trực cổng này là anh Hải, bạn thân của anh họ mình và là chỗ quen biết với Hưng khi còn ở Việt Nam. Chính Hưng đã có mặt trong đội bê lễ khi Hải lấy vợ. Anh em giao tình bao năm cho nên rất dễ nhận ra. Hưng mừng quýnh ôm chầm lấy Hải. Trời đất, mấy năm không gặp anh khác qua em không nhận ra. Đúng là trái đất tròn quá. Hải kéo Hưng vào trong phòng trực, pha nhanh một ấm cà phê rồi vui mừng bảo. Tao nghe thằng Kha nó bảo là mày sang đây mà lu bu quá, tao chưa có tới được. Thế sao? Chắc làm ăn ở Việt Nam hay sao mà ông đây? Hưng ngập ngừng gật đầu lảng tránh bằng câu hỏi. Dạ em nghe anh Kha điện về đó, kể là anh đã đón đứa con đầu lòng. Thế chị và cháu vẫn khỏe chứ? Khỏe, chị mày đang bầu đứa thứ hai. Nàng gánh lắm thế cơ mà vui. Thêm con thêm lộc. Bữa đó chính là tao gửi hồ sơ cho mày đây này. Việc thì dễ lắm, lại khác xa Việt Nam mình. Khác xa Việt Nam mình thế là thế nào anh? Trung tâm này chuyên đào tạo bảo vệ để phục vụ tư gia. Nghĩa là nhà ai có nhu cầu thuê thì mình đến. Kiểu như là vệ sĩ đó. Mà cũng không hẳn là vệ sĩ đâu. Có khi khách nó thuê coi dãy mấy chục căn nhà ở trong khi mà chờ bán. Chẳng có cái chó nào ở cả. Cũng chẳng có cái mẹ gì đồ đạc mà nó vẫn thuê. Nói chung thì nhàn nhã và chế độ thì cao. Hưng mừng rơn hai người ôn lại đủ thứ chuyện cho đến khi mà tên quản lý Peter Phạm đi đến. Hải đích thân đưa Hưng ra diện kiến và cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Một tuần đầu tiên Hải đảm trách việc đào tạo Hưng những thứ cơ bản trước khi cho Hưng trực chốt ở cổng một tháng và phân nhiệm vụ sau. Tháng lương đầu tiên Hưng nhận được là gần 1.100 đô la Canada, tương đương xấp xỉ với gần 18 triệu Việt Nam đồng. Điều đó làm cho Hưng mừng lắm, nhất là khi Hưng góp một phần vào chi tiêu trong gia đình thì người chị dâu đã có thay đổi khác hẳn, coi Hưng như là em ruột trong nhà. Cho đến ca trực đêm hôm ấy đã hơn một tháng nay, Hưng thể hiện mình là người rất có trách nhiệm, chẳng nề hà việc gì cho nên được lòng quản lý vi tư phạm lắm. Lúc ấy là tầm 9 giờ tối đang ngồi tám chuyện cùng Hải thì điện thoại trong phòng quản lý gọi xuống. Hưng vội vàng chỉnh trang lại đồng phục mở cửa đi lên dãy văn phòng. Nghe tiếng gõ cửa thì Peter Phạm dừng bút, ngẩng đầu nói vọng ra bằng một câu tiếng Việt khá sõi. Hưng đấy hả? Vào đi. Hưng mở cửa tiến vào chào theo điều lệnh. Peter bật cười bảo: làm cái gì mà cứng nhắc thế? Tại giám đốc Smith đâu có ở đây đâu, toàn anh em quen biết mà, ngồi đi. Hưng vâng dạ ngồi xuống cái ghế sofa kê sát vách tường. Peter Phạm tiến lại máy pha cà phê, rót ra hai tách cà phê nóng, đưa cho Hưng và đốt hai điếu thuốc chia đều cho hai người. Xin một hơi dài, Peter Phạm hớn hở thông báo: chúc mừng cậu đã thông qua tháng thử việc. Từ bây giờ cậu đã trở thành nhân viên chính thức của trung tâm. Thể theo hợp đồng, mức lương cơ bản của cậu sẽ nâng lên 1.500, tăng ca tính theo hợp đồng cậu sẽ ký kết. Nói rồi Peter Phạm mở tập hồ sơ trên bàn cho Hưng đọc. Vừa nhấp ly cà phê, Peter Phạm vừa bảo: ngày mai cậu sẽ được nghỉ phép một ngày, đúng 6 giờ tối có mặt ở đây. Tôi sẽ đưa cậu đến gặp khách hàng. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ căn nhà số 17 phố Tàu nằm ở Bắc thành phố cho đến khi mà có thông báo mới. Cậu sẽ làm việc ở đó. Ở đó thì cậu sẽ trực cùng với ông Thản, một đồng hương của cậu người Việt Nam. Cố gắng nhé. Hưng mừng quýnh vâng dạ ký vào bản hợp đồng với mức lương khá hậu. Cứ theo những gì soạn ở trong đó, hết tăng ca một tiếng đồng hồ, số tiền Hưng nhận được sẽ là 15 đô Canada, một con số không hề nhỏ. Họp xong với Hưng thì quản lý Peter Phạm cũng rời văn phòng, để lại Hưng cùng Hải trực chốt. Chờ cho quản lý đi rồi, Hải mới dò hỏi mức lương rồi gật gù: tên quản lý này cũng yêu ái mày đấy. Cây dạo mà tao mới ký hợp đồng chỉ có 1.300 thôi, mà nó sắp xếp cho mày trực ở đâu, trực với ai? Thế bảo là căn nhà số 17 phố Tàu, nằm ở Bắc thành phố, em trực với ông Thản. Hải giật thoát mình, mồm má hốc làm điếu thuốc lá bập trong miệng rơi ra. Điếu thuốc rơi vào bàn chân, hơi nóng bốc lên, làm cho Hải la lên oai oái. Hải sừng sốt hỏi: mày bảo gì? Căn nhà số 17 phố Tàu ở Bắc thành phố? Có chuyện gì với anh? Mẹ tiên sư nó chứ. Căn nhà đó bị ma ám đó mày. Cái lão Thản là tay cứng cắn nhất mới được cửa đến đó. Căn nhà đó nó đổi mấy lần bảo vệ rồi, chưa ai trụ qua được 3 đêm. Có ma ám à? Ta không có đùa đâu, thực sự là có ma đấy. Mấy cái thằng trong đội nó đến đó rồi chạy bán sống bán chết. Ma? Người như anh mà cũng tin là trên đời này có ma à? Hưng hỏi xong lại im lìm rít thuốc. Riêng với bản thân của Hưng, những chuyện ma mà lâu nay Hưng nghe kể thật ra chỉ là do ảo giác hoặc là do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Mặc ai đó nói gì thì đói, Hưng thường chỉ lắc đầu cười, cho nên là đừng có ai dại mà đem ma ra nhát Hưng. Bởi lẽ là một kẻ vô thần như Hưng chẳng tin trên đời này có ma. Hải vốn theo đạo ít mê tín dị đoan, ấy vậy mà nghe Hưng hỏi thì Hải khẳng định: có đấy. Chính trong Kinh Thánh cũng chép lại câu chuyện người ta đem đến cho Chúa một người bị quỷ ám nhờ chữa đó còn gì. Bên tao gọi là quỷ ám, bên mày gọi là ma nhập. Cả đời tao thú thật là chưa bao giờ, thế nhưng mà tao vẫn tin là có ma. Chỉ có điều là không phải là ai cũng thấy ma, phải hợp vía mới thấy. Căn nhà số 17 đó có ma hay không thì chắc chắn là có. Hưng rồi điếu thuốc nhìn Hải rồi bảo: vậy anh đã trực ở đó à? Tao thì chưa, có điều là mấy cái thằng trong đội nó kể, để tao kể cho mày nghe. Nói rồi Hải châm điếu thuốc thứ hai, đoạn trầm giọng kể: hai người đầu tiên được phân công đến trực tại căn nhà đó là thằng Hữu với thằng Tâm. Chủ nhà thuê là một người thương nhân người Việt, bỏ thêm tiền rất hậu cho nên hai thằng nó thích lắm. Căn nhà đó nằm ở trong một góc đường âm u, cách xa dãy nhà trong cùng khu phố ở phía sau là cánh rừng bạt ngàn. Sau khi đi một vòng, hai thằng mới bảo nhau là chui vào chốt trước nhà ngồi. Phía sau nhà là một bìa rừng âm u, lại được chủ nhân xây tường rào cao hơn 4 mét. Khả dĩ là chẳng có ai có thể đột nhập vào khu khoáng. Cách duy nhất để vào bên trong là đi bằng lối cửa chính và dĩ nhiên là phải đi qua chốt trực của cả hai thằng. Yên chí là thế cho nên là cả hai thằng ngồi tán phét, rít giờ, lòng thầm cười nhạo tay thương nhân đã trả tiền quá hậu cho công việc nhàn nhã, lại chẳng phải đi tuần như dãy biệt thự trong khu trung tâm. 12 giờ đêm thì đường phố vắng tanh, thêm một cơn bão tuyết lớn quá đổ xuống, cả hai vội vàng lao vào trong nhà cho an toàn. Ngồi thêm được một lúc thì cả hai chuẩn bị tắt điện ngả lưng ở ghế sofa, nơi phòng khách thì có tiếng gõ cửa vang lên. Thằng Hữu bật dậy hỏi là quái lạ, ai mà đến gõ cửa vào giờ này, hay là chủ nhà đến có việc gì? Thằng Tâm cũng nắm chắc cây rùi cui, lén lén tiến sát lại cửa ẩn thân. Trong khi thằng Hữu mở cửa, vạn nhất có đám ma cô nào lẻn vào còn dễ bể khống chế. Cửa vừa được mở ra thì dưới ánh đèn sáng rực nơi hàng hiên, thằng Hiếu nhận ra kẻ đến là một người con gái, dáng vẻ thư sinh đeo kính cận, xin phép được vào nhà có chút việc. Thế người tử tế ăn nói nhã nhặn lại cũng là phận con gái, cho nên cả hai đồng ý cho vào. Người con gái ấy nhờ thằng Hiếu lấy ra một cái mâm, xếp ít hoa quả lên đấy, lôi trong túi ra một tấm mảnh thờ của một người đàn ông còn trẻ, làm cho cả hai thằng hoàng hồn. Giọng buồn buồn vì khách lạ lên tiếng, giọng nói đặc người miền Bắc. Hai anh đừng sợ, đây là anh Hưởng, chồng của em. Ngày xưa vợ chồng em sinh sống tại căn nhà này, nhưng mà vì bị làm ăn thua lỗ, vay tiền không còn khả năng trả. Trong lúc quẫn bách thì chồng em đã treo cổ tự tử ở cầu thang dẫn lên tầng 2. Sau đó thì em phải bán rẻ căn nhà này để trả bớt cho đám ma cô. Hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của anh ấy, em muốn thắp hương gọi là có chút lòng thành. Chỉ nói dứt lời thì vị khách đã châm hương, vừa khóc vừa khấn nghe rất là thảm thiết. Sau đó thì vị khách cáo lui. Làm phiền hai anh một chút vậy thôi. Ngày xưa lúc mà chồng em mới chết, tối nào anh ấy cũng về nằm bên cạnh em, khiến em sợ quá mà phải bán căn nhà này đi. Không để cho hai thằng kịp phản ứng, vị khách đã mất hút trong bóng tối. Không ai bảo ai, cả hai cùng thét lên thất thanh vì sợ. Đám cảnh sát bản địa đi tuần nghe tiếng thét thất thanh cũng lao vào. Cả đám đều phát hoảng khi thấy mâm ảnh thờ chênh ảnh giữa nhà. Hỏi ra mới biết căn nhà này trước đây là của một cặp vợ chồng người Việt Nam. Người chồng vì làm ăn thua lỗ cho nên treo cổ chết. Người vợ sau sự việc ấy thì trầm cảm, 3 ngày sau đóng cửa không ra khỏi nhà. Thêm 7 ngày nữa cũng chẳng có động tĩnh gì. Họ hàng sinh nghi nên mới đến thăm, mới thấy cô vợ treo cổ chết ở trong nhà tắm. Cái xác phân hủy làm cái thân và cái đầu rời ra, lằn mỗi nơi một thứ. Chỉ còn cái thòng lọng treo trên xà gỗ thòng xuống. Sau lần ấy căn nhà được một người họ hàng giao bán, nhưng chẳng ai dám mua. Chủ nhà cũng chẳng dám di chuyển đồ đạc trong nhà, vì vậy cho nên mới thuê bảo vệ đính canh, chờ cho đến khi mà sự việc lắng xuống sẽ bán đứt. Nghe hai viên cảnh sát thuật lại, hai thằng Hữu và Tâm mặt mày tái mét run rẩy nhìn mâm cúng. Người vợ theo lời kể đã chết, vậy ai là người đã bày mâm cúng này? Đến cả hai viên cảnh sát cũng dùng mình khiếp đảm khi nghe hai thằng miêu tả về người đàn bà ban nãy. Mọi chi tiết đều trùng khớp với người vợ khi còn sống. Ngay trong đêm đó, hai thằng xin ngủ nhờ tại đồn cảnh sát, hôm sau vĩnh biệt luôn căn nhà ma ám này, mặc cho tiền lương thưởng chưa lấy được xu nào. Kể đến đây thì Hải khẽ rùng mình, chẳng biết là vì tiết trời lạnh giá hay là vì sợ. Bằng một chất giọng run rẩy, Hải tiếp tục kể. Sau lần đó đến lượt của một thằng gốc Phi, vì không tin cho nên cũng đến. Mẹ tiên sư nó cũng thuộc dạng bạo gan, nó vào hẳn trong nhà ngủ chứ chẳng ngồi chốt làm gì. Cơm rượu no say, nó vào nhà tắm đánh răng để chuẩn bị đi ngủ, mà nhà tắm đó là nơi cô vợ chủ nhà thất cổ chết. Vừa bật điện nhà vệ sinh, nó đã hét lên thất thanh, cắm đầu chạy ra ngoài vì thấy trong bồn rửa mặt có cái đầu nằm lù lù ở đó. Sau đó còn mấy thằng khác cũng đến. Lâu nhất là có thằng gốc Hoa được ở 3 đêm. Thế nên là tao mới bảo mày là có ma thì mày lại không tin. Hưng nghe xong chỉ cười nhạt, chuyện anh kể nó vô lý đùng đùng đó. Ma nào mà bê được mâm cúng, rõ là nhảm nhí. Hà liền lắc đầu, trên đời này thiếu gì việc kỳ quái. Tao là tao vẫn tin có thật. Mày cứ cẩn thận đấy, đến lúc thấy ma thì lại đái hết cả ra quần không biết. Hưng không muốn tranh luận với Hải cho nên chỉ ậm ừ cho qua, rồi nghĩ sao lại chấp miệng bảo. Có điều ma quỷ dù có hiện về thì cũng chỉ làm người ta sợ chứ không giết được người ta đâu anh nhỉ. Hay âm mưu vì chính anh cũng không có đáp án cho câu trả lời đó. Nghỉ phép một ngày thì cuối cùng ngày nhận việc chính thức cũng đã tới. Hơn hết Nưng thực sự rất háo hức khám phá căn nhà này. Để xem lời của anh Hải có đúng sự thật hay không. Rằng ma quỷ liệu có phải luôn song hành cùng người sống. Chừng cùng Hưng đêm nay là ông Thản, một người đàn ông người Bắc Giang, sang đây dưỡng giả cùng con cháu. Qua trò chuyện, Hưng được biết gia cảnh của ông chẳng túng thiếu đến mức phải lọ mọ đêm hôm. Thật ra ông Thản chỉ đi cho có vì ngồi một chỗ buồn chân buồn tay. Tuổi già mà, lắm việc Hưng chẳng thể hiểu nổi. Nghe Hưng thuật lại lời của anh Hải, ông Thản chỉ gật đầu. Hình như ông biết rõ sự việc. Chờ cho chủ nhà và quản lý đánh xe đi. Khác với thái độ háo hức của Hưng, ông Thản lại bày ra một nét trầm tư trong ánh mắt. Trước sự tò mò muốn lao vào khám phá của Hưng, ông Thản lại chậm rãi tra chìa khóa vào ổ. Những tưởng sau tiếng cạch khô khốc vang lên, ông Thản sẽ vào nhà ngay nhưng không. Ông Thản đứng nghiêm đềm trước cánh cửa gỗ, đưa đôi tay khô gầy gõ lên cánh cửa 3 lần. Sau đó đợi khoảng nửa phút, ông tiếp tục lặp lại hành động trên, đưa tay gõ cửa liên tiếp 3 lần. Thế hành động lạ lùng, Hưng liền thắc mắc. Chú Thản, nhà này làm gì có ai, chú cứ đứng gõ cửa làm gì? Ông Thản trong mày ra hiệu cho Hưng đứng dạt sang một bên cùng mình và làm dấu im lặng. Hưng cho dù chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, xong cũng đứng qua một bên cùng ông, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đột nhiên ông Thản liền bảo, mở cửa rồi vào được rồi, ra nhà mày đi bật hết đèn các phòng lên khoảng 2 phút rồi lại tắt đi, nhanh lên cho chú. Hưng chẳng hiểu mô tê gì xong cũng vội làm theo. Khi trở xuống đã thấy ông Thản bày ra một mâm cúng. Chúng tôi chỉ đến đây làm việc, tuyệt không có ý quấy phá, cũng chẳng có ý mạo phạm, xin vong linh khuất mặt đừng dọa chúng tôi. Khấn xong, ông Thản trở xuống bàn uống nước, ngồi xuống bộ ghế sofa thở dài. Hưng lúc này quá đỗi tò mò tiến lại châm cho ông một mồi thuốc rồi hỏi cho rõ. Ông Thản chép miệng rồi cắt nghĩa. Căn nhà này đã lâu không có ai sinh sống, gần như là căn phòng vô chủ cho nên âm khí nặng nề. Khi mình vào nhà gõ cửa để đánh động rằng có người sắp đến, mở cửa và đứng sang một bên để tiễn âm khí ra ngoài. Như thế căn phòng này sẽ chỉ còn vượng khí, rồi thắp nén nhang, thành tâm cảnh cáo với người ta ắt sẽ vô sự. Quả thật trực ở đây cả tháng ròng rã, chẳng thấy có vong linh nào hiện ra như lời đồn. Chẳng biết có phải lời của ông Thản đúng hay kỳ thật trên đời này chẳng làm gì có ma. Đắn đo giữa hai câu hỏi này, Hưng vẫn vững tin vào vế thứ hai. Phi Hưng trên đời này chẳng làm gì có ma quỷ. Ở được đến tháng thứ 3 thì căn nhà được bán đứt. Suốt 3 tháng ròng, Hưng chẳng thấy điều quái quỷ gì xảy ra. Định kiến của Hưng càng thêm chắc chắn rằng ma quỷ chỉ là chuyện bịa đặt. Băng đi thêm mấy tuần sau, lần đầu tiên ăn Tết bên xứ người, cho nên Hưng có chút lạ lẫm. Và dĩ nhiên nỗi nhớ Việt Nam, nỗi nhớ mẹ càng thêm ra diết. Sau cùng công việc cũng cuốn Hưng đi, mỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiến thắng tất cả. Vì thành tích trong công việc được chủ thuê đánh giá cao, quản lý Peter Phạm cũng ưu ái xếp cho Hưng chuyên chỉ nhận các nhiệm vụ trong thành phố, cho siêu thị, chung cư đông đúc. Lần này đột nhiên quản lý lại phân công Hưng tới một căn hộ của một người đàn bà ở khá xa nội đô. Công việc chính là bảo vệ đêm. Thật ra ban đầu thì Hưng cũng khá ái ngại, lười không muốn nhận việc. Vì nơi đó quá xa xôi, gần như là phải ăn ngủ lại cùng với gia chủ. Nhiều người có tiếng dị nghị vì chủ nhà là một người đàn bà, không có chồng con, mới ngoài 50. Vốn là toàn thể công ty, chẳng ai muốn nhận việc này. Nhưng lãnh đạo đang cần người gấp vì chủ thuê trả rất hậu. Cho nên thông báo có chế độ đặc biệt, tăng lương tăng thưởng, hàng ngày đều có tiền tăng ca. Cho nên Hưng thấy có đôi chút hứng thú và xung phong đảm nhận. Dĩ nhiên là đó cũng là điều mà quản lý Peter mong đợi. Bởi lẽ người chủ nhà đó là chị gái của ông ta. Khu phố heo hút đó đám ma cô hay làng vàng, có một người cần mẫn lại giỏi nghiệp vụ như Hưng đảm nhận thì Peter có thể cao gối để ngủ. Sau khi rời trung tâm, về thăm gia đình anh chị một lát, Hưng chuẩn bị đồ đạc rồi đến chỗ làm mới. Nơi này khá là rộng và hoang vu hơn nhiều so với những gì Hưng đã tưởng tượng. Lạ thay, một cái xung quanh vắng lặng như tờ, một bóng người cũng không thấy. Thậm chí ra cũng chẳng có, dù cách đó độ 500 mét có một dãy nhà. Căn hộ của chị gái quản lý, bà Tina Phạm, nằm gần như tách biệt, sát một nghĩa trang rộng rãi với tầng tầng lớp lớp mộ bia bao quanh. Ngày nắng cũng như đêm đen đều tỏa ra bầu không khí rợn rợn. Ngày đến nhận nhiệm vụ, Hưng có được bà Tina, bà ấy ngồi nói chuyện một lát, giao chìa khóa nhà, cho thêm một số tiền lớn rồi cũng đáp máy bay đi Miami luôn để chuẩn bị dự lễ Halloween với đám bạn ở bên đó. Cậu cứ thoải mái sử dụng căn nhà này. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng tính thuê bảo vệ. Có điều contract nhà tôi nó không có ai coi sóc. Bà quản gia nhà tôi chẳng hiểu sao vào thành phố mua sắm rồi đi đâu không thấy về từ hôm qua. Thêm việc trong nhà cũng có đồ vật đáng tiền, cho nên tôi mới nhờ em trai tôi tìm một người tin cẩn về đây. Sắp tới lễ Halloween, cậu cứ phát kẹo cho bọn trẻ nếu chúng đến. Năm nào tụi nhỏ cũng đến. Năm nay không có tụi ở nhà chắc chúng buồn thiêu. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn. Xe trong gara cậu đi đâu cũng được, miễn là đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và con trách. Nó là giống Golden, hiền lành lắm. Hương nhìn con chó đang nằm ảnh ở nền nhà rồi nở một nụ cười gượng gạo. Bà Tina dặn dò xong cũng vội vã mắt sen lên phi trường. Còn lại một mình, Hưng bắt đầu khám phá. Phòng làm việc của Hưng được bà Tina chuẩn bị đầy đủ vật dụng và khá rộng rãi, cho nên Hưng chỉ việc sắp đồ và bắt đầu thử thách mới luôn. Hưng ra hẳn gara xem chiếc Porsche 911 mà mừng thầm trong lòng. Ở nơi hẻo lánh ít người này, Hưng có thể tranh thủ làm nhiều việc có ích, tăng thêm thu nhập, hoặc là cứ tá túc vừa làm vừa nghỉ, tránh thử xả hơi. Tránh xa chốn đô thị ồn ào cũng là một việc tốt. Ngó nhìn ra bãi tha ma nằm bên trái căn nhà, Hưng tặc lưỡi chẳng thèm quan tâm vì bản thân chẳng sợ sệt điều gì. Vốn tôn trọng gia chủ, Hưng nhất định không bước quá ranh giới. Ngoài nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp, phòng khách và phòng làm việc thì lầu hai của căn nhà Hưng không đặt chân lên. Giờ mới qua Canada hơn một năm, song lễ hội Halloween chẳng phải thứ gì quá xa lạ với Hưng. Đó là một lễ hội phổ biến ở các nước phương Tây. Tuy nhiên ở Việt Nam, lễ hội này cũng khá phổ biến, nhất là với một chàng trai Hà Thành như Hưng, có thể nói là đã quen mắt. Theo những gì mà Hưng đọc được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa. Người cổ xưa tin rằng vào ngày 31 tháng 10, ranh giới giữa sự sống và cái chết là không rõ ràng, và kẻ chết trở nên nguy hiểm cho cuộc sống bằng cách gây ra các vấn đề như là bệnh tật hoặc bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celtic cổ đã đặt một bộ xương ở cửa sổ của họ, đại diện cho những người chết, tin tưởng rằng hộp sọ trên đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, có chứa tinh thần và kiến thức. Người Celt sử dụng các đầu của thực vật để mà trang trí ngôi nhà của họ. Vào ngày này, người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc là phim để mà dọa người khác. Lại có điển tích kể lại rằng hơn 2.000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm 31 tháng 10, những linh hồn ma quỷ đã đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để đến với thế giới của người sống. Vì vậy mọi người rất sợ hãi về điều này. Họ đeo mặt nạ tự làm và trang phục đáng sợ, trang trí nhà bằng những thứ như là đèn lồng bí ngô, đầu lâu và bộ xương để ngụy trang khỏi các linh hồn để chúng không làm hại họ. Ngoài ra vào ngày Halloween, trẻ em sẽ đi chơi cho kẹo hay bị ghẹo. Chúng đến nhiều nhà để xin kẹo từ người lớn. Nhìn chung mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lễ hội Halloween. Thế nhưng Hưng chẳng mặn mà cho lắm. Dẫu vậy, lời của bà chủ nhà đã căn dặn, cho nên Hưng đành phải miễn cưỡng làm theo. Nghĩa là 3 ngày nữa, Hưng sẽ đóng vai chủ nhà để cho kẹo đám trẻ. Suốt cả ngày hôm đó, Hưng tập làm bạn với con trách, và rất may con chó cực kỳ quấn người, chơi đùa và cho nó ăn xong. Hưng cứ y theo lịch trên bảng thông báo mà bà Tina đã cẩn thận ghi lại, đó là đưa con chó đi vệ sinh. Thời gian lúc đó đổ về 4 giờ chiều, nhưng cảnh vật xung quanh rất lạnh ngắt, tuyết phủ trắng đầy đường. Từng cơn gió quần vùn vùn vào cơ thể làm cho Hưng lạnh cống, rồi khoác lên mình một tấm áo bông to sụ. Đắm mình trong làn gió rét cắt da cắt thịt, Hưng lại dắt con trách về nhà, nhanh tay đóng chặt cửa chính và du lớp áo đã bám đầy tuyết và treo lên trên tường. Hai hàm răng va vào nhau cùm cúp, Hưng vội vã tiến lại nhóm bếp củi. Gỗ thông nhanh chóng bắt lửa bùng lên tỏa ra hơi nóng. Hưng co do hưa tay vào lò sưởi, toàn thân bắt đầu ấm dần lên. Mùa đông bên này quả thật khắc nghiệt hơn hẳn, dù đã trải qua một mùa, thế nhưng Hưng vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Chính quyền của Canada kéo từ Quebec sang Ottawa cũng đã phải đưa ra những cảnh báo về thời tiết xấu tới khoảng hơn 18 triệu dân, khi mà khu vực này đang trải qua một đợt giá rét chưa từng có. Các cơn bão và luồng không khí lạnh đang lan rộng hơn về phía nam với tốc độ và cường độ nhanh hơn so với bình thường. Quebec đang phải hứng chịu một đợt giá rét và tuyết rơi chưa từng có trong lịch sử. Tuyết rơi đã buộc các doanh nghiệp phân phối điện trên toàn thành phố phải thực hiện cắt điện luân phiên để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Ước tính có khoảng 8 triệu người đang phải sống trong cảnh mất điện. Người dân chú ý khi lái xe ra đường vào thời điểm này. Tiếng của phát thanh viên cất lên thành thoát từ chiếc tivi sau lưng của Hưng trong chương trình bản tin chiều. Hưng xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má co do trở dậy. Bầu trời ở bên ngoài vẫn ngả một màu cỏ úa, xám xịt và lạnh lẽo. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua và đã phủ trắng một phần hương lộ ven đường, làm cho cảnh vật ở Quebec vốn chưa quen mắt nay lại càng có thêm phần ảm đạm thê lương. Không gian yên tĩnh và lạnh cống làm cho Hưng khẽ rùng mình. Khoác theo một tấm áo mỏng ở trên người, Hưng có giò tiến sát lại bàn ăn, nhanh tay rót ra một ly nước nóng rồi đưa lên miệng. Tiếng động của con trách gây ra làm cho Hưng giật mình ngoái đầu nhìn lại. Quái lạ, con chó làm gì mà gầm gừ lớn như vậy? Đặt ly nước ấm trong tay xuống bàn, Hưng nhanh chân trở vào trong bếp. Bên trong bếp con trách đang đứng nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, nơi cách bãi tha ma chỉ độ mấy bước chân và một hàng rào sơn trắng. Con chó hiền lành là vậy. Đột nhiên bây giờ lông dựng đứng cả lên, chân trước cao dàn dạt xuống nền gỗ, nhà răng gầm gừ một cách điên dại. Hưng thấy là tiến lại chấn an con chó, nhưng con trách lại được thể càng vùng lên. Nó lồng lên làm cho Hưng ngã ngửa ra đằng sau, đã nó lao đến cánh cửa hai chân bấu lên cào dàn dạt từng tiếng. Hưng tò mò vội vã tiến ra, tay giữ con chó mắt nhìn chằm chằm qua ô cửa kính, chẳng thấy gì lạ. Sau mấy câu quát con trách cũng thôi không còn sủa nữa. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi đi lên nhà trước và quần mình nằm trong cái ổ lót đệm quen thuộc. Hưng thở dài rồi cũng vội vàng lên theo. Hưng đi vội quá cho nên không nhận ra sau lưng của mình từ từ hiện ra một dấu bàn tay với năm ngón khô gầy kéo thành một đường dài trên ô cửa kính. Run rẩy tiến vào bếp vì lạnh, Hưng định bồng lấy nồi cơm còn thừa từ bữa trưa để hâm nóng lại. Chợt Hưng giật mình thốt lên vì nhận ra cơm trong nồi đã bốc mùi thiêu tiềm lợm. Đứng bần thần mấy giây, Hưng tự nhủ, quái lạ, trời này cơm còn trắng thơm, sao bây giờ mới qua mấy tiếng mà lại thiêu nhớt ra như vậy? Thời tiết lạnh như thế này sao lại có sự lạ như thế? Như vậy nhưng mà Hưng cũng chẳng màng quan tâm. Hưng ăn tạm đồ ăn nhanh trước khi mở ba lô tư trang, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Ánh đèn cao áp dọc hai bên hương lộ vừa bật mở báo hiệu một đêm dài sắp sửa tới. Tắm táp xong thì theo thói quen, Hưng tiến ra phòng khách chầm điếu thuốc, ném ánh mắt ra xa ngoài hương lộ để trải dài một màu trắng xóa. Hưng thoáng cảm thấy có một chút trống trải. Bên ngoài không gian lạnh lẽo thê lương, một màu trắng trải dài, rộng lớn đất chìm vào trong im lặng và tĩnh mịch. Bối cảnh tranh tối tranh sáng ẩn nấp rồi lại như thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn cao áp xuyên thấm nhợt nhạt qua lớp kính đục. Với trong ba lô tư trang ra một cuốn tiểu thuyết khá cũ đã úa vàng, cái sách sờn gần hết mà Hưng mang sang từ Việt Nam dạo nọ. Mấy cuốn sách Hưng mang từ Việt Nam chẳng dễ đọc chút nào. Hưng chua ghét các loại quá phức tạp và chỉ đọc nó như bột mèo để mau buồn ngủ. Căn phòng của nhà Hưng là ngọn đèn duy nhất của dãy phố còn sáng đèn. Đột nhiên con Trách đang cuộn tròn nằm ngủ chợt ngắc đầu dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn ra ngoài màn đêm. Hưng cũng buồn cuốn sách và tiến nhanh về cửa sổ. Một giây trước thôi, Hưng nghe có tiếng chân ai đó đi lại quanh nhà. Tiếng chân dù rất nhỏ, lại lẫn trong tiếng gió tuyết vụn vụt, nhưng xoáy vào óc Hưng rõ một một, hệt như là sát bên tai. Ngoài trời ngăm ngăm một màu đen thần bí, Hưng vẫn nghe rõ tiếng gió. Cơn gió không mang lại cơn lạnh, nhưng lại xuyên thấu da thịt. Đối diện với cửa sổ có một lùm cây. Cơn gió ban nãy còn mạnh bạo, đột nhiên bây giờ yếu hẳn đi. Dù chỉ ở mức vi vu cũng phải đánh động tới mỗi chiếc lá còn sót lại trên cành. Và lúc trời bắt đầu chờ khuya như vậy, tối thiểu cũng phải nghe thấy chút âm thanh. Hãy nhờ gió tuyết lại thổi mạnh hơn, nhưng chẳng có tiếng lá cây nào. Thứ rơi vào lỗ tai của Hưng là một âm thanh sâu hút, hệt như là được vọng ra từ những chiếc vỏ ốc. Hưng cẩn trọng quan sát hết lượt, cánh cổng vẫn đóng im mỉm, không có bóng ai đi lại qua nhà. Cho rằng mình nghe nhầm, Hưng lại thở dài, rồi điếu thuốc vào cà tàn rồi vào phòng làm việc, lấy ra một tấm chăn bông, ngả lưng luôn ở sofa cạnh con chó của bà chủ nhà. Ngày đầu tiên ở căn nhà mới, vì di chuyển một quãng đường dài cho nên Hưng cảm thấy rất mệt. Vừa ngả lưng đã ngủ một giấc thật dài, nhưng kỳ thực Hưng chỉ say giấc trong vài tiếng đầu. Có lẽ giấc ngủ của Hưng đã kéo dài hơn, nhưng hình như có một âm thanh chen ngang vào giấc ngủ của anh. Khi đó Hưng đã mơ màng tỉnh dậy, và Hưng vẫn nhớ mang máng về thứ âm thanh lạ hoắc đó. Hoàn toàn không phải là tiếng đục đục hay tiếng chân chuột va vào tủ bát. Nếu để nói đó là tiếng cào vào vách cửa sổ cũng không phải, vì thứ âm thanh đó tuy ở xa, nhưng cũng như việc nó thỉnh thoảng vương trong đầu của anh. Nhưng Hưng dám chắc đó là tiếng của bước chân người. Chỉ là tiếng bước chân ấy không có sức nặng, không dội bình bịch trên nền đất. Tiếng chân người ấy bị phân rã dần dần, và Hưng chẳng thể nhớ thêm nữa. Nhưng tâm trạng bàng hoàng, Hưng nhòm dày lắng tai nghe thật kỹ tiếng động đó, nếu nó còn vang lên. Chờ đợi một lúc không nghe thấy tiếng động kỳ quái đó, Hưng vốn là người cẩn trọng, móc khẩu súng điện thủ thế rồi để chắc ăn hơn. Hưng lên tầng kiểm tra hết loạt, nhưng chẳng có sự gì lạ. Ngay lúc trở ra ban công trước nhà để quan sát ngoài viên một lượt, từ trên lầu nhìn xuống, Hưng thấy bóng dáng của một người đàn bà trông có vẻ không đàng hoàng cho lắm, đang đứng nấp nó ở gốc sồi bên kia đường. Điếu thuốc như một đống lửa trong đêm tối, không soi rõ khuôn mặt của bà ta. Vừa hút thuốc, bà ta vừa nhìn ngó căn nhà này. Trong Hưng chợt dấy lên một cảm giác sợ hãi. Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại luôn lén lút nhìn vào nhà này làm gì? Hưng lao vội xuống bật sáng đèn phòng khách, cốt là để đánh động với kẻ bên ngoài rằng trong nhà này vẫn còn có người thức. Hết sức thận trọng, Hưng đi nhanh qua hàng rào ghé mắt nhìn ra. Bóng dáng của người đàn bà đã biến mất, có lẽ thấy nhà còn người thức cho nên đã bỏ đi. Hưng đứng đó một lúc, khi cái rét buốt ngấm vào cơ thể, anh mới trở vào nhà. Nhưng vừa tắt đèn ngả lưng xuống ghế thì con chó lại ngóc đầu dậy. Nó nhìn chằm chằm vào dãy hành lang tối om, hướng ra cửa chính và gầm gừ nhỏ nhỏ. Điều bộ hệt như là ở trong bếp. Và lại lần thứ hai Hưng nghe tiếng bước chân, rồi tiếng khóc nức nở, thành âm càng lúc càng nỉ non. Hưng lại mất một giây bình tâm, Hưng tung chân chậm chậm tiến ra cửa. Vừa hé đôi mắt nhìn vào bên ngoài qua mắt, thì Hưng kinh hãi rú lên khi thấy một bóng dáng người đàn bà gầy còm, mặc quần áo tối màu với một mái tóc bạc, đang đứng lù lù giữa sân tuyết trắng, giơ cánh tay về phía của Hưng vẫy gọi. Hưng kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh lại, hãi hùng nhận ra đó là một cơn mưa. Cơn mưa thật đến nỗi mà mồ hôi của Hưng vã ra, tim đập bình bịch loáng thoáng bên tai, vẫn nghe tiếng bước chân như gió thoảng và tiếng khóc bị ai. Tùng Trần đứng dậy, Hưng bật sáng ngọn đèn trần, cầm theo khẩu súng điện và đi tuần quanh nhà. Đêm này linh tính mách bảo Hưng rằng trong căn nhà này còn một ai khác ngoài anh. Đi một vòng quanh khuôn viên để kiểm chứng, xem trong nhà này còn ai khác không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì lạ. Một lần nữa trở vào nhà, Hưng rót lấy ly nước ấm, ngửa cổ lên để uống cạn. Hơi nước luồn nhanh xuống cổ đến dạ dày, làm cho Hưng định thần được phần nào. Sau khi vững tâm hơn, Hưng tiếp tục trở về phòng khách ngả lưng. Chẳng biết là đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi mà Hưng nghe có tiếng tí tách rơi, tựa như là tiếng nước. Cảm giác như ở dưới nền gạch trong căn nhà này có một căn hầm bí mật đang tồn tại. Hưng giật mình choàng tỉnh thêm lần nữa. Hưng cứ nghĩ mãi về những âm thanh kỳ lạ dưới gối, tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ gầm gừ hay đại loại là tiếng của ai đó. Không lẽ Hưng sợ hãi đến mức hoang tưởng? Hưng nằm trằn trọc suy nghĩ mông lung, rồi bất thình lình lại bị tiếng động rất lớn làm cho bừng tỉnh. Cánh cửa sổ đột nhiên được tung ra, đánh đập thình vào tường kéo theo gió rét sộc vào. Hưng vội tung chăn lao ra kéo cánh cửa. Ngay lúc mà Hưng ngó ra lù lù bên hàng rào sơn trắng, bóng của người đàn bà ban nãy lại xuất hiện. Một ánh đèn xe hơi lóe qua, trong chớp lát Hưng nhắm mắt vì gió tuyết lùa vào. Bóng của người đàn bà biến mất, Hưng thức trắng đêm vì đó là những ám ảnh kinh hoàng không sao lý giải nổi. Ngày hôm qua sau khi Hưng cố gắng ngủ thật lâu, định bụng đêm nay sẽ ra hẳn cổng để xem kẻ rình mò nhà này là ai. Cũng may mà đêm nay gió tuyết đã nhẹ bớt, thành ra là Hưng có thể thi gan lâu như vậy. Chả hai tiếng đồng hồ, thân thể của Hưng đã lạnh cống mà chẳng thấy bóng dáng của ai xuất hiện. Đang tính trở vào nhà thì bỗng từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Hưng giật mình nhìn theo bước chân vọng ra, thanh âm xuất phát từ bìa rừng. Định thần quan sát thật kỹ, Hưng thấy người này đi khá nhẹ nhàng, tầm vóc bé nhỏ. Hưng phải căng mắt ra nhìn, thế khi mà bóng người lại gần mới nhận ra đây là một bà lão lớn tuổi. Hưng cúi đầu chào nhưng không lên tiếng. Đột nhiên người đàn bà cười hiền hậu, giơ ra một cái túi nhỏ rồi khẽ bảo: "Chứ là bảo vệ mới của nhà này hả? Làm huy chiến miên như vậy vất vả quá. Tôi mới đi thăm cháu ở thị trấn kế bên, về đến đây có hộp thịt nướng ngon, biếu chú ăn lấy thảo." Cảm động vô cùng, Hưng khẽ nhận lấy, chỉ trực chào đôi mắt rồi rối rít cảm ơn người đàn bà. Vì quả thật từ sáng đến giờ mới có chút đồ ăn nhanh bỏ vào bụng. Sợ bật đèn rói mắt vì màn đêm quá tĩnh lặng, Hưng cứ như vậy mở túi và cắm cúi ăn. Thì mùi vị có phần là lạ, ngai ngái, tanh tanh, nhưng cũng thơm thơm. Nhưng mà đang đói quá cho nên anh mặc kệ. Ăn xong no bụng, Hưng khẽ cúi đầu cảm ơn một lần nữa. Xong người đàn bà không đáp, lầm lũi đi một mạch, rất nhanh biến mất sau một đống tuyết cao. Đêm hôm đó Hưng thoải mái lăn ra ngủ một cách ngon lành. Suốt đêm bình yên trôi qua, đến khi tỉnh dậy những ám ảnh kinh hoàng trong Hưng đã bay đi. Hưng lại thầm cười cợt chính bản thân của mình là một kẻ yếu bóng vía. Bình minh đến làm cho cái giá lạnh cũng vơi đi phần nào. Hưng đứng dậy làm mấy động tác thể dục, vệ sinh cá nhân trong khi chờ nước sôi để nấu cà phê. Giết thêm một điếu thuốc, Hưng đưa con trách đi vệ sinh. Cách đó trăm mét có một dãy nhà dân sinh sống, tiểu chung khoảng gần trăm nóc. Từ sầm tối qua Hưng đã thấy dân cư trong đó chuẩn bị lễ hội Halloween. Người ta trang hoàng vui thú, đèn nháy trăng khắp nơi. Những hình nhân quái dị cắm đầy đường, đám trẻ con bắt đầu bày trò hóa trang đẽo bí ngô. Không khí rất nhộn nhịp. Nghe người dân quanh đó bảo sầm tối nay sẽ tổ chức hội thi hóa trang và Hưng cũng háo hức muốn tham gia. Sầm tối hôm đó Hưng cho con trách ăn uống xong rồi cẩn thận khóa cửa tiến đến lễ hội cách căn nhà không xa. Lần thứ hai được hòa vào trong không khí lễ hội hóa trang, Hưng cảm thấy rất vui. Nhưng còn nhiệm vụ được giao, Hưng chỉ nán lại một khoảng thời gian ngắn rồi lại vội vã trở về. Quãng đường chỉ hơn 500 mét nhưng tuyết trắng bao kín. Hưng xốc cao cổ áo lầm lũi đi trên con hương lộ vắng người. Từ lúc rời lễ hội, Hưng chợt cảm thấy nghi ngờ vì luôn có ai đó đang đi đằng sau. Nhưng dù quay lại thế nào thì cũng chẳng có thấy bóng dáng của ai cả. Hưng cứ như vậy bước đi vừa tập trung cảnh giác mà không để ý đến bản thân đang đi qua một giao lộ. Giao lộ này ngày thường khá đông đúc nhưng lại không có đèn. Cung đường ngày thường thường xảy ra tai nạn về đêm và đa phần đều là do ô tô phóng nhanh chạy ẩu gây ra. Đang mải để tâm đến đám kẻ theo sau của mình thì một ánh đèn xe lóe lên. Hưng hoàng hồn vừa tránh được một chiếc xe rọi tẹt đèn vào mặt, vừa dậm bước lên phía trước để đi tiếp thì từ đằng xa có một chiếc xe ngược chiều phóng đến. Lúc ấy toàn bộ cơ thể của Hưng cứng đờ, sợ dồn đến hồn siêu phách lạc. Chiếc xe lao đến chỉ trong chớp mắt, còn Hưng khi ấy chỉ biết đứng nghiêm như trời trầm. Là một chỗ khi Hưng bắt đầu nhắm mắt lại thì cũng đồng thời có một cảm giác ai đó đang nhấc bổng mình bay lên cao và băng qua đường với một tốc độ nhanh như điện xẹt. Khi mở mắt ra, Hưng đã thấy mình ở trên vỉa hè kia, an toàn vô sự. Là một chỗ là xung quanh lặng ngắt, không một bóng người, hoàn toàn không có ai giúp đỡ. Hưng đang bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy phía trước có khá gần một bóng người nhỏ bé với cái cổ như là bị gãy gập vượt đi thẳng vào vạt rừng. Không có gió thổi qua thì nhưng Hưng dùng mình bùn rùn, chẳng biết nên vui hay là nên sợ khi vừa được kẻ lạ mặt cứu mạng. Hưng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Về đến nhà trong tâm trạng bàng hoàng, Hưng bật sáng hết đèn phòng khách rồi lại co ro trên ghế. Trong đầu dấy lên là bao nhiêu suy nghĩ quái đản. Chưa kịp hoàn hồn, bất chợt con chó lại lồng lên, lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, cổ họng gầm gừ và lao thục mạng lên hành lang dẫn lên tầng 2, ngay trước con mắt thẳng thốt của Hưng. Gần như ngay lập tức, phía hành động kỳ lạ của con chó, trên tầng 2 có âm thanh quái dị vang lên. Nghe quái đản vô cùng. Lấy hết can đảm, Hưng lao lên, nơi trước cửa phòng vệ sinh con chó đột nhiên thay đổi thái độ. Nét hung hãn bản ảnh biến mất, thay vào đó là ngồi vẫy đuôi thẻ lưỡi thở hồng hộc, thái độ vui vẻ như gặp lại người quen. Hưng gần lại mon men tiến đến bật đèn nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh trống trơn, nhưng lù lù ở dưới vòi nước là một cái thau. Trong thau có một chiếc áo. Nước trong thau đều là một màu đỏ như máu, hệt như có ai đó mới lẻn vào đây để giặt đồ. Chưa hết bàng hoàng thì Hưng chợt rú lên, ngã giật lùi về đằng sau. Bởi lẽ là khi ánh mắt vô tình quét qua khung cửa sổ, lù lù xuất hiện bên ngoài ô kính là một khuôn mặt người máu me be bét. Mấy ngón tay khô gầy áp chặt vào ô kính, đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Tim của Hưng như là bị thắt lại, cổ họng nghẹn ứ rụng rời chân tay. Đây là cửa sổ tầng 2, sao lại có bóng người quái dị đến vậy? Ngay trong lúc đang há hốc mồm thất kinh thì bóng người đó vụt tan như làn khói. Hưng rụi mắt nhìn lại ô cửa sổ trống không, ngọn đèn sau nhà phần nào ánh sáng hắt lên le lói, hoàn toàn trống rỗng với màn đêm bí ẩn. Hưng cẩn trọng tiến lại bằng động tác hết sức dè dặt ngó ra, vừa liếc ánh mắt xuống hàng rào, lại là hình ảnh quen thuộc như là hai đêm trước. Một bóng người đàn bà trông có vẻ không đàng hoàng cho lắm, đang đứng lấp ló ở gốc sồi bên kia. Bộ quần áo tối màu, mái tóc bạc như hòa lẫn vào nền tuyết trắng, có ấy dáng thấp bé đó Hưng làm sao mà quen mắt. Hưng lao xuống nhà với tốc độ nhanh nhất, là người hay ma thì cũng phải khám phá cho bằng được. Không thể để những ám ảnh kinh hoàng vây lấy bản thân. Mà vội cánh cổng sân trắng, Hưng đang tính lao ra ngoài thì phải vội vã dừng lại, vì trước cổng có một đám trẻ con đứng sẵn từ bao giờ, đang chuẩn bị đưa tay bấm chuông. Trong dịp lễ Halloween, trẻ em đi thành từng nhóm, đến gõ cửa từng nhà trong khu phố và nói cho kẹo hay là bị gạo. Nếu chủ nhà không muốn để trẻ em nghịch ngợm và chọc phá, phải tiếp đãi chúng bằng kẹo bim bim hoặc hoa quả. Hưng biết điều này cho nên tạm gác lại lo lắng ở trong lòng. Cho kẹo hay là bị gạo? Tiếng của mấy đứa trẻ đồng thanh hô to làm cho Hưng giật mình. Hưng gượng gạo cười đáp, trở vào trong nhà lấy giỏ bánh phát cho từng đứa. Đám trẻ con quay thành vòng hát tặng Hưng một bài hát đáp lễ. Hưng rồi lòng già nóng như lửa đốt nhưng vẫn nán lại, vỗ tay họa theo, mắt đăm đăm nhìn về gốc sồi sắt cánh rừng như thăm dò. 3 phút sau đám trẻ rời đi, chắc rằng bóng dáng của người đàn bà kia cũng rời đi. Hưng mệt mỏi đưa tay khép cánh cổng tính trở vào nhà, thì bất thình lình một đứa bé tóc vàng trong đám trẻ con ban nãy nán lại. Hai đứa nhìn chằm chằm vào Hưng bằng một con mắt xanh biếc. Cái liếc mắt nhìn xoáy sâu vào tận tâm can làm cho Hưng lúng túng. Hưng nói bằng giọng tiếng Anh nhưng không sõi lắm. Chú là Hưng, vinh hạnh được gặp cháu, cháu muốn uống gì không? Đứa bé vẫn nhìn chằm chằm vào Hưng, khẩm, đứng ra lại nhìn chằm chằm vào trong nhà, rồi lẩm bẩm một câu vô nghĩa, lặp đi lặp lại trước khi bỏ đi một mạch. Bà ấy có một chiếc váy rất đẹp. Hưng chết chân tại chỗ, gai ốc dựng đứng cả lên, quay ngoắt về đằng sau. Căn nhà này ngoài anh và con chó tên Trách Cha thì làm gì còn có ai. Vậy thì tại sao đứa bé lại nói trong nhà có người đàn bà và còn khen cái váy của bà ta đẹp? Một cảm giác rùng mình len vào trong tâm trí làm cho Hưng cảm thấy rợn rợn. Dẫu thế gió rét bắt đầu nổi lên, dù muốn hay không Hưng cũng vẫn phải vào nhà đêm nay. Nhưng thêm một lần nữa cánh cổng sân trắng chưa kịp khép lại thì sự việc quen mắt như hai đêm trước lại diễn ra. Và lần này là người đàn bà tóc bạc tay cầm một cái hộp gỗ quen mắt tiến lại. Nhắc thấy bóng của Hưng, bà ta vui vẻ tiến lại vẫy tay. Chào chú bảo vệ, à, lễ Halloween mà chú vẫn đứng đây trực hả? Chăm chỉ quá, thật là hiếm khó. À, vâng, chào bà, à, cháu vẫn còn trông ca trực bà gạ. Lần này Hưng chỉ dịp diện kiến với dung nhan của người đàn bà. Bà ta ngoài 60, gương mặt khô gầy, với hai gò má nhô cao và mái tóc bạc trắng như cước, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nét gì sầu khổ. Người đàn bà với làn da tai tái mỉm cười, đưa cái hộp gỗ trong tay cho Hưng và nói bằng giọng khào khào, hệt như cổ họng mắc một cục đờm làm thanh âm phát ra không rõ. Những câu từ này Hưng nghe quen quen. Tôi mới đi dự lễ Halloween với gia đình đứa cháu ở thị trấn kế bên. Về đến đây có hộp thịt nướng ngon lắm, biếu chú ăn lấy thảo, chú ăn thử xem có ngon không. Hưng chẳng biết từ chối ra sao cho nên đỡ lấy. Hưng cứ như vậy mở túi ra và cắm cúi ăn. Thế mùi vị vẫn còn có cái gì đó giống y như hôm trước. Một vị lạ lạ, ngai ngái tanh tanh nhưng cũng thơm thơm. Người đàn bà cũng giữ cái phong thái đó, điềm nhiên đi một mạch, rất nhanh biến mất sau một đống tuyết cao. Hưng để nắp hộp lật đật trở vào, trong đầu là bao nhiêu thắc mắc. Điều làm cho Hưng hối tiếc nhất là không quên hỏi tên người đàn bà đó là gì, sống ở đâu. Hưng bỏ cái hộp lên bàn, rút điếu thuốc gắn lên môi châm lửa và nhả ra một làn khói trắng. Có tiếng động trên phòng ngủ ở tầng 2 là tiếng của con Trách đang chạy huỳnh huỳnh ở trên đó. Hưng sợ con chó phá phách, đến khi bà chủ nhà về thì mang tiếng, cho nên liền chống tay đứng dậy, tiến lên theo cầu thang dẫn lên tầng 2. Đó là một căn phòng nằm cuối cùng trong dãy hành lang dài hơn 10 mét. Từ đầu cầu thang rất dễ dàng để Hưng bắt gặp một phòng thờ tự rộng cỡ 15 mét vuông. Án hương sơn màu đỏ tía, bên trên ban thờ có duy nhất một bát nhang nguội lạnh, chỉ còn trơ mấy cái chân nhang và một cái nén nhầm hương vừa mới cháy có phần nửa. Hưng thầm nghĩ có lẽ bà Tina Phạm cũng chẳng chịu hương khói là mấy. Ánh đèn vàng vòn trên tường nhà hắt xuống làm cho khung cảnh phòng thờ lạnh lẽo, còn thêm phần thê lương. Hưng ngó vào xem con chó có trong đó không, nhưng căn phòng trống trơn. Hưng khép cánh cửa phòng thờ rồi bước nhanh ra ngoài hành lang. Trải dài ra tầm 2 mét là một phòng ngủ mà Hưng đoán là phòng của bà chủ nhà. Ngay sát căn phòng có một căn phòng khác nằm cạnh một ban công khá rộng. Hưng tự nhủ nếu đứng từ đây có thể quan sát hết cái vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây sồi cổ thụ. Căn phòng của bà chủ nhà đã khóa kỹ trước khi bà giao lại chìa khóa cho Hưng. Ban công nhìn ra vườn trống trơn, vậy con chó có thể trốn ở đâu khi mà hành lang có một chỗ ẩn nấp. Đang chưa hiểu liệu tiếng chân chó là thật hay là tưởng tượng, chợt Hưng giật mình khi nghe tiếng lục đổ và tiếng móng chân cào của con chó trong phòng sắt bên ban công. Hưng hoảng sợ, căn phòng đóng cửa im lìm, bên trong tối om, vậy làm cách nào con chó có thể lẻn được vào trong? Hưng thở mạnh một hơi mon men tiến lại rồi nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Lạ thay cánh cửa mở sẵn từ bao giờ. Hưng đưa tay lần tìm công tắc. Căn phòng sáng đèn bừng lên sinh khí. Kỳ lạ thay là ở bên trong phòng chẳng có lấy một bóng dáng của ai. Đồ đạc vẫn đã im vị trí cũ không xê dịch một phân. Cũng chẳng có dấu vết đổ vỡ hay lục lọi gì. Và con chó đang ngồi lù lù giữa nhà. Thấy bóng của Hưng thì vẫy đuôi xoắn lại. Hưng ngồi xuống vuốt ve con chó rồi đưa mắt quan sát. Đó là một căn phòng bài trí sơ sài, vật dụng chẳng nhiều nhặn gì. Cạnh giường có một bàn gỗ với mấy vỉ thuốc trị chứng thấp khớp và một đống hít chữa bệnh hen. Trên tường theo mấy tấm ảnh và một trong số đó có mặt của bà Tina Phạm. Và trong tất cả những tấm ảnh đó, Hưng chợt thấy lạnh sống lưng. Tám tấm hình đó đều có mặt của người đàn bà tóc bạc, chính là người đàn bà đã cho Hưng ăn mấy đêm nay. Lời của bà Tina Phạm vang lên gió buồn một bên tai. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng tính thuê bảo vệ, có điều con trách nhà tôi không có ai coi sóc. Bà quản gia nhà tôi chẳng hiểu sao vật thành phố đã lâu mà không thích quay về. Hưng lờ mờ hiểu ra căn phòng này của bà quản gia. Vị quản lý Peter Phạm kể rằng chị gái của ông bà Tina Phạm sống một thân một mình, không con không cái. Nhưng mà tại sao bà quản gia lại không vào nhà? Một mớ bóng bong làm cho tâm trí của Hưng rối bời. Hưng ngồi xua con chó xuống bếp, khép lại cửa phòng rồi bần thần trở xuống sofa, nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một lúc, Hưng lại chìm vào giấc ngủ chập chờn khi nào không hay. Ngay lúc nửa tỉnh nửa mê thì bất thình lình Hưng thấy toàn thân của mình cứng đờ, tay chân không thể nào nhích lên nổi. Thậm chí là Hưng cố gắng hắng giọng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt không phát thành tiếng. Hai mắt của Hưng mở to nhưng dường như có một bóng đen đang đè nặng trên lồng ngực, làm cho Hưng không thể nhúc nhích. Chưa kịp vùng vẫy thì liền lúc đó, cánh cửa sổ nhìn ra sân trước chợt hé cửa mở ra. Lẫn trong màn sương khói ảm đạm, Hưng thấy lù lù bóng dáng của người đàn bà tóc bạc trong tấm ảnh đứng nghiêm, thân thể rúm gió với đôi tay còng keo giơ lên như gọi. Hưng rú lên nú ớ choàng tình, lần này thì ba hồn bảy vía bay lên mây. Hưng bật dậy gập bụng thở hồng hộc, cửa sổ vẫn đóng im lìm, gió vẫn đưa từng bông tuyết trắng bay xuống. Hưng thấy toàn thân của mình lạnh cống như ngâm đá, hoảng loạn giữa thừng và mơ cứ thế trào lên trong đầu. Từ lúc liên tục thấy bóng của người đàn bà đứng nhìn vào trong nhà, đến những cơn ác mộng kéo đến mỗi lúc một nhiều, Hưng lờ mờ nhận ra có điều gì kỳ quái đang bao quanh căn nhà này, hay đúng ra là ám lấy anh. Ngồi thẫn thờ một lúc, Hưng mò mẫm tiến vào bếp, tính pha tách trà cà phê. Thế nhưng vừa đặt chân vào cửa bếp chỉ lờ mờ ánh đèn đường hắt vào. Trong không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, Hưng giật mình khi thấy một bóng người đàn bà áo trắng, tóc dài xõa ra, ngồi trên ghế salon và đang quay lưng về hướng của anh. Hưng cứ như vậy nghĩ rằng mình vẫn chìm vào trong giấc mơ, cho nên đưa tay dụi mắt, thân ảnh đó vẫn ngồi im lìm. Bất thình lình bóng người đó từ từ quay ngược đầu lại, tiếng xương cổ vặn nghe răng rắc khô đanh. Hưng kinh hãi hét lên vì trước mặt mình là một khuôn mặt ròng ròng máu, ánh mắt trợn lên trắng dã, hàm răng nhô ra ngoài với lớp cơ thịt bị cắt xén nhằm nhở. Lần thứ hai bật dậy dưới cơn ác mộng, Hưng thực sự hoảng kinh, vội vã vùng dậy bật hết đèn đóm. Nhưng mà lạ thay chẳng có bóng đèn nào sáng. Bóng tối bao phủ làm cho nỗi sợ kinh như vậy dâng lên. Hưng không dám ở trong căn nhà này thêm lần nào nữa. Cầm theo cây đèn pin, Hưng cuống cuồng lao ra khỏi nhà, tính nhờ một người nào đó xin tá túc qua đêm. Cánh cửa sân trắng vừa được mở ra, Hưng đưa tay lên ngực ngăn tiếng rú thảm thiết. Từ trong nhà, con trách đột nhiên vùng lên lao ra ngoài, phi thân qua hàng rào thấp, đứng im lìm trong làn gió tuyết và quay đầu chu lên ba tiếng như gọi. Theo thoáng ở bên kia đường, bóng dáng của người đàn bà tóc bạc chợt hiện lên, rất nhanh lại quay lưng bỏ đi vào cánh rừng u tối. Hưng nghiến răng mặc kệ gió rét và sợ hãi, băng mình ra ngoài cùng con trách đuổi theo bóng của người đàn bà đó. Cả hai cứ đi mãi đến một bụi cây rậm rạp nằm cách bìa rừng một đoạn cỡ 500 mét. Con trách đột nhiên nằm phủ phục xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào trong với tiếng rên ư ử trong cổ họng. Hưng hoảng loạn tiến lại vạch bụi rậm dọi đèn vào, bên trong đó là một chiếc xác. Buổi sáng hôm ấy cả khu dân cư bỗng nhiên náo loạn ầm ĩ, cảnh sát đến vây kín xung quanh để điều tra một vụ án giết người dã man. Thi thể vừa mới được phát hiện là do một người đàn ông gốc Việt phát hiện ra. Là một chỗ kẻ thù ác đã xử lý sạch sẽ toàn bộ số thịt trên cơ mặt của người bị hại. Thủ đoạn ra tay là vô cùng tàn độc. Và người chết được xác định là bà Phấn, quản gia của gia đình bà Tina Phạm. Thủ phạm sau đó cũng nhanh chóng bị phát hiện là một gã ma cô đã giết bà Phấn để cướp vỏn vẹn số tiền 50 đô bà dùng để đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Tên sát nhân khai nhận toàn bộ tội ác, nhưng một mực phủ nhận việc mình lóc hết thịt trên mặt của nạn nhân. Chỉ riêng Hưng là hiểu rõ, món thịt mà suốt nay đêm đó bà lão tốt bụng mang đến, thứ mùi ngai ngái tanh nồng lạ lùng ấy cứ lợn vợn trong đầu, và Hưng biết rằng đó chính là thịt người.